Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, Lâm Tửu không xuất hiện nữa. Tôi biết, cô ta tự hào nhất chính là gương mặt của mình. Nếu không thể tận dụng nó một cách đầy đủ, cô ta sẽ không dễ dàng hành động. Tôi rất kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, đến thứ bảy, ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi. Bố mẹ đã nói từ sáng sớm rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng tôi trưởng thành. Kết quả là công ty có việc đột xuất, họ phải đến muộn một chút. Ánh sáng từ đèn pha lê lấp lánh, tôi mặc một chiếc váy của Hốt Cơ Chua, bước xuống cầu thang xoắn ốp đi đến phòng khách. Từ xa, tôi nhìn thấy anh trai tôi, Lục Tâm Đình. Anh ta mặc bộ vest, mang giày da, trên mặt là vẻ lạnh lùng. Gọi tôi, Lục Tâm Hỉ, lại đây. Tôi bước lại gần, giả vờ không nhìn thấy Giang Thiêm đứng sau anh ta. Với ánh mắt sâu thẳm và Lâm Tửu sắp khóc, tôi cười ngọt ngào. Anh trai gọi em làm gì vậy? Có chuẩn bị quà gì cho em không? Lục Tâm Đình lạnh lùng nhìn tôi một lát, rồi lên tiếng, bắt nạt bạn học, nhục gại bạn bè. Lục Tâm Hỉ, gia giáo nhà họ Lục dạy em thế này sao? Anh ta nói mà không hề giảm âm lượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả khách mời đều đổ dồn về phía chúng tôi. Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả. Tôi nhìn Lâm Tửu, nghiêng đầu. Em mắng ai rồi lúc nào bắt nạt bạn học? Em đâu quen cô ấy. Giờ thì cứng miệng cũng muộn rồi. Làm sai phải chịu hậu quả. Bố mẹ hôm nay không có ở đây, để tôi thay họ dạy dỗ em. Nói xong, Lục Tâm Đình từ trên kệ cổ lấy ra một cây thước. Nhìn tôi, anh ta nói từng chữ từng câu đầy nghiêm khắc. Quỳ xuống, cách chương.